được, rất tốt. Yến Vương nở nụ cười điên cuồng nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi cười nói, người đã thông qua khảo hạch, việc này cứ tạm thời kết thúc ở đây, bây giờ ta muốn khiêu chiến ngươi. Yến Vương vừa nói xong thì khí thế mãnh liệt trong thân thể bắt đầu dâng lên, trên mặt rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh hiện lên vẻ kinh ngạc khi bị khí thế này bao phủ. Đây hoàn toàn không phải là khí thế mà võ giả hư kiếp cảnh có thể xuất ra được. E rằng thực lực chân chính của Yến Vương có thể sánh với võ giả sinh tử cảnh rồi. Thực sự là rất mạnh mẽ, có lẽ võ giả sinh tử cảnh nhất trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tên nhóc họ La kia gặp phiền phức rồi. Bị khí thế của Yến Vương bao phủ, La Trình khẽ nhíu mày, trong lòng hắn rất là không vui. Không hiểu sao cái tên dở hơi này lại có thể làm như thế. La Trình đến tham gia khảo hạch chứ đâu phải đến đây để nhận khiêu chiến. Vậy mà vô duyên vô cớ, người ta lại cứ đến khiêu chiến với mình. Vì thế La Trình lắc đầu, ta từ chối. Nghe thấy câu trả lời của La Trình, Yến Vương hơi sửng sốt. Từ chối xong, nực cười. Yến Vương ta đã khiêu chiến thì ai có thể từ chối được? Hắc Thiết Lệnh, ngươi không muốn nữa à? Nếu ngươi chấp nhận lời khiêu chiến của ta, thì cho dù ngươi thắng hay thua, ta vẫn có thể cho ngươi Hắc Thiết Lệnh. Hơn nữa, các loại thánh đan quý hiếm cũng có thể tùy ý ngươi chọn lựa. Ngươi thấy thế nào? Phần thưởng của Yến Vương. Ánh mắt của mọi người lập tức hừng hực hẳn lên. Trong thần quốc Hắc Thiết này, tài sản của người được phong vương cũng có không ít. Chỉ riêng của cải của Yến Vương thôi đã có thể sánh ngang với tài sản mà võ phủ Ngọc Huyền tích lũy nhiều năm. Nếu có thể bước vào trong phủ Yến Vương, tùy ý lựa chọn ra vài món bảo vật thì đúng là hời quá rồi. Hơn nữa còn vấn đề là bất kể thắng thua nữa kia. Cho dù có thất bại dưới tay Yến Vương thì cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt. Tên nhóc La Thiên Hành kia gặp may rồi, trong lòng mọi người lúc này đều đang nghĩ như vậy. Ai ngờ, La Trình vẫn lắc đầu. Ta từ chối, ta chỉ cần Hắc Thiết Lệnh, dựa vào thực lực của ta thì tất nhiên có thể lấy được, không cần ngươi phải cho. Yến Vương kiêu ngạo tới mức nào, lần này hắn cảm thấy mình tự mở miệng như vậy đã là hào phóng lắm rồi. Yến Vương ta khiêu chiến ngươi cũng là cho La Thiên Hành ngươi thể diện mấy đời, hơn nữa dù thắng hay thua thì đều có trọng thưởng, thế nên hắn không ngờ là La Trinh lại không biết điều như thế. Mặt Yến Vương lập tức đỏ bừng, tràn ngập phẫn nộ, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ai, Yến Vương tư chất thông minh, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ. Một đại năng thần hải cảnh thở dài một hơi. Ba vị phủ chủ của võ phủ Ngọc Huyền đồng cảm. Bây giờ khắp cả thần quốc Hắc Thiết đều là cuộc giằng co giữa Thái Tử và Yến Vương, hai người trẻ tuổi có cùng huyết thống của hoàng tộc. Yến Vương là người trẻ tuổi nhất nhưng lại vững vàng bước vào đội ngũ hàng đầu. Không thể không nói tương lai của hắn có lẽ còn sáng chói hơn Thái Tử. Tuy nhiên thực lực của Thái Tử và Yến Vương không chênh lệch nhiều, chẳng qua Thái Tử lớn hơn Yến Vương mười mấy tuổi cho nên tính cách trầm ổn hơn. Không chỉ mượn sức chiêm ân của võ phủ Ngọc Huyền mà còn mượn được sức lực của cao thủ trẻ tuổi số 1 trong võ phủ Hắc Danh là Tiêu Đạo Viễn. Võ giả thuộc đội ngũ hàng đầu có tổng cộng 4 người thì trong đó Thái Tử, Chiêm Ân và Tiêu Đạo Viễn đã về cùng một phe với nhau. Nỗi phiền muộn lớn nhất của Yến Vương chính là không có người để mượn sức. La Thiên Hành trước mắt này chính là một mục tiêu tuyệt hảo, nhưng nhìn dáng vẻ của Yến Vương lúc này thì chắc chắn là đã làm mất lòng La Thiên Hành rồi. Thế này thì làm sao được? Quả thật bọn họ cũng nhìn ra Yến Vương không hề có ác ý với La Trinh. Hắn khiêu chiến La Trinh chỉ đơn giản là vì không phục mà thôi. Có lẽ bản thân Yến Vương cũng có lòng yêu mến người tài, nhưng vì cao ngạo không bỏ được thể diện, cho nên bèn cứng đầu khiêu chiến với La Thiên Hành. Vấn đề là những nhân vật yêu nghiệt cỡ này đều có tính cách vô cùng cao ngạo. Yến Vương người lấy tên tuổi của mình đi ép người ta đã là điều không nên. Người ta không chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi thì thôi. Ngươi còn mong người ta phải cúi đầu với Yến Vương ngươi chắc. Ba đại năng thần hải cảnh thở dài một hơi. Họ cảm thấy cần phải nhắc nhở Yến Vương một chút. Vì thế một đại năng thần hải cảnh trong đó bước lên phía trước. Nụ cười hiền lành nhìn chằm chằm vào Yến Vương mà nói. Chẳng mấy khi, hôm nay Yến Vương có hứng thú khiêu chiến, nhưng dù sao đây cũng là nơi khảo hạch của võ phủ Ngọc Huyền, khiêu chiến ở đây chỉ sợ là không ổn, ta thấy vẫn nên chọn ngày rồi tính sau. Hà phủ chủ, chân mày của Yến Vương dựng lên, tuổi tác của hắn không lớn, tính cách lại vô cùng bướng bỉnh, mặc dù hắn cũng biết bây giờ nên bắt tay với La Thiên Hành, nhưng lúc này tính bướng bỉnh lại bộc phát mà không kiềm chế được. Yến Vương, nghe ta nói đã. Hà phủ chủ thản nhiên cười nói, sau đó môi khẽ mấp máy, dùng chân nguyên truyền âm nói với Yến Vương để những người khác không nghe được nội dung. Một lúc lâu sau, Yến Vương mới khẽ gật đầu, khí thế trong cơ thể chợt biến mất, vẻ mặt vẫn mang bộ dạng thong thả nhẹ nhàng như lúc mới đến, nhưng lại chắp tay chào La Trinh. Hôm nay chúng ta chỉ so một trường mà Yến Vương ta thực sự đã bại. Chẳng qua, không đánh thì không thành bạn, ngày khác ta sẽ mời người tới phủ Yến Vương ta dự tiệc. Trái lại khuôn mặt La Trinh tràn đầy vẻ khó hiểu.